Thần nông tiểu y tiên. Chương 509, gặp gỡ giới hạn tiêu thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi đương nhiên biết rõ. Ngọc phẩm chất quyết định linh tính. Phẩm chất càng tốt càng tinh khiết ngọc. Bỏ vào không gian luyện hóa trong lò là có thể luyện ra tinh thuần hơn linh khí. Nếu đúng như là thật được cái gì tinh phẩm ngọc tốt, hắn hiệu quả tuyệt đối muốn so với mấy tấn mấy chục tấn phổ ngọc chung vào một chỗ luyện linh hiệu quả còn tốt hơn. Lúc này, theo Ôn lão bản đem cái dương kia mở ra, Lương Phi đưa mắt nhìn, nhưng là không khỏi có chút thất vọng. Tuy nói Ôn lão bản cái dương này bên trong ngọc thạch, vô luận là chủng loại vẫn là phẩm tương, đều coi như là rất không tồi. Nhưng là chính là so với phổ ngọc tốt hơn mấy cái như vậy phẩm cấp. Cách hắn chính mình theo như lời cực phẩm ngọc tốt, kia vẫn là kém quá xa. Ai, Ôn lão bản, nếu như ngươi trong điếm thật có ngọc tốt, xin mời lấy ra đi. Nếu như ta yêu cầu những thứ này, cũng liền không cần để cho Lương Tử dẫn ta tới nơi này. Nhìn đến những thứ này ngọc, Lương Phi thần sắc không khỏi có chút thất vọng, thở dài một cái nói. Chuyện này, Ôn lão bản sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi két đông nhảy một cái. Hắn vốn là cho là Lương Phi trẻ tuổi, không thể nào là biết ngọc hành ra. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là như thường lương như vậy nửa chai tử giấm đong đưa chặt. Nhưng là không nghĩ đến, Lương Phi này đầu tiên nhìn bên dưới, liền đã biết ra những thứ này ngọc tốt xấu. Trong lòng vẫn là hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Này, Ôn lão bản, ngươi cái này coi như không đạo nghĩa rồi. Thường lương cũng không biết ngọc. Trong mắt hắn, nhìn đến những ngọc thạch này màu sắc sáng ngời, hắn liền theo bản năng cho là ngọc tốt. Dưới mắt nghe Lương Phi vừa nói như vậy, hắn liền lập tức hiểu được. Nguyên lai này Ôn lão bản đây là tại cố ý lừa bịp chính mình đây. Lập tức liền có chút ít khó chịu trợn mắt nhìn Ôn lão bản nói. Ôn lão bản, chúng ta cũng đều là mấy năm khách quen rồi. Ngươi vậy mà như vậy lừa bịp ta. Thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi một nhà có đồ tốt sao? Ngươi chờ đó, ta đây liền mang Lương Tổng đến nhà khác đi. Dứt lời, Thường Lương liền cố ý giả bộ rất tức giận dáng vẻ. Kéo Lương Phi liền hướng bên ngoài đi. Đừng, đừng a, hiện tại làm ăn thanh đạm. Thật vất vả tới như vậy cái làm ăn lớn. Ôn lão bản lại nơi nào cam tâm cứ như vậy để cho bọn họ theo trước mắt mình chạy trốn. Lúc này vội vàng cản bọn họ lại. Liên thanh hướng Lương Phi theo không phải đạo. Thật xin lỗi vị này tiểu lão bản. Mới vừa rồi là ta hồ đồ. Cho là tiểu huynh đệ ngươi không biết hàng. Thật ra thì, chỗ này của ta thật là có cái bảo bối. Ta đây liền lấy ra đến cho tiểu lão bản ngươi xem. Dứt lời, hắn liền lập tức liền từ một bên tủ quầy cơ quan ngầm bên trong rút ra một cái hình dạng cổ xưa hộp gỗ, ngay trước mặt mọi người. Ôn lão bản giống như che đậy bảo bối bình thường bụng lấy hộp gỗ mặt ngoài, dè đặt đối với Lương Phi đám người nói: "Các vị, trong này có 3 khối ngọc bội, đều do thượng đẳng bạch ngọc tinh vi tỉ mỉ mà thành, lại đi qua chuyên gia giám định, đều là đời đường xuất ra đồ vật. Các ngươi mắt thấy tay chớ động, có lòng mua mà nói. 3 cái là một bộ, không thể độc mua một người trong đó. Người thiếu cho ta tới bộ này, đồ tốt không được. Xem qua mới biết." Mở ra, nhìn đến Ôn lão bản cái này cố làm thần bí bộ dáng, Thường Lương đã sớm vội vã muốn nhìn một chút bảo bối mặt mũi thực. Lập tức liền không kịp chờ đợi hô to lên. Ôn lão bản thấy Thường Lương kêu to hét lớn, nhưng là khẽ mỉm cười, ung dung thong thả mở ra trong tay cái hộp. Theo trong tay cái hộp bị mở ra, bên trong 3 khối ly long điêu văn ngọc bội liền lập tức phơi bày tại Lương Phi đám người trước mặt. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy bọn họ đang lẳng lặng nằm ở vàng óng tơ lụa lên, nhiễm nhiên 10 phần khí phái. Linh khí, thật sự là quá thần kỳ. Ngoài cùng bên phải nhất khối ngọc bội kia vậy mà phát ra chỉ có tại không gian chung mới có thể có linh khí tới. Hơn nữa, nó nội bộ bao gồm linh tính hàm lượng, cơ hồ có thể đạt tới để cho Lương Phi sợ xem líu lưỡi mức độ. Nhìn khối ngọc bội này, Lương Phi mừng rỡ trong lòng. Hai con mắt càng là không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngọc Bội. Thật lâu đều rời không tới địa phương khác. Cái loại này cảm giác hưng phấn thấy. Quả thực thoáng như được đến trí bảo bình thường vui sướng. Xem online tại chuyên. Thích cốt. Nét. Tiểu lão bản. Như thế nào đây? Ôn lão bản vẫn luôn đang chú ý Lương Phi khuôn mặt vẻ mặt. Thấy như vậy một màn sau. Không khỏi dò xét tính hỏi lấy. Ừ. Bên phải nhất khối kia. Bao nhiêu tiền? Lương Phi nghe vậy. Này mới phản ứng được. Chỉ khối kia đặc biệt Ngọc Bội hỏi. Tiểu lão bản. Ta mới vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Viên này không chỉ bán. Nhìn đến Lương Phi liếc mắt liền thấy được bên phải khối ngọc kia giá trị. Ôn lão bản trong lòng thất kinh không ngớt. Càng là thán phục ở Lương Phi sức quan sát mạnh. Vậy mà đầu tiên nhìn liền có thể nhìn ra khối ngọc kia nhất định không phải phàm vật. Viên này ngọc cũng đúng là hắn cất giấu vật quý giá đã lâu bảo bối. Một mực không bỏ được cầm ra bán. Bình thường như có khách nhân muốn đồ tốt. Hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế làm một liền bộ bán. Trên thực tế là muốn đem khắc hai khỏa cũng không tính xa hoa ngọc cũng trói bán ra giá cao. Nhưng hắn một chiêu này, tựa hồ tại những thứ kia đa mưu túc trí ngọc thương trước mặt không có tác dụng. Bình thường người ta vừa nghe đến hắn báo ra giá cả. Coi như là thích đi nữa viên kia ngọc, cũng không nguyện ý liền chất lượng kém hàng cũng toàn bộ mua đi. Lúc này, Thường Lương cũng không nhìn ra một cái nguyên do. Nhưng lại không cam lòng sững sờ ở một bên. Liền bày ra một bộ bất mãn thần sắc nói. Ôn lão bản, chúng ta đều là lão khách hàng rồi. Nào có giống như ngươi vậy làm ăn. Ngọc Bội còn có thể xứng thành ba. Loại người như ngươi rõ ràng chính là giới hạn tiêu thụ a, hắc hắc. Thường thiếu nếu ngươi rõ ràng đạo lý này, đây cũng là minh không được Ôn mỗ giải thích. Cái gọi là hoa hồng cũng phải lục diệp tới không xứng với là. Khối này ngọc tốt, dĩ nhiên là muốn phối hợp hai khối yếu ớt ngọc coi như nền. Tài năng thể hiện ra hắn giá trị a, lúc này. Chính là coi như là nhìn đến Thường Lương có chút mất hứng. Nhưng Ôn lão bản cũng không cần theo hắn giải thích nhiều. Chung quy, khối này bạch ngọc nhưng là hắn trấn điếm chi bảo. Cũng không thể cứ như vậy bán rẻ rồi. Lương Phi nhìn ra được. Hôm nay nếu như mình không ra cái để cho Ôn lão bản hài lòng giá cả. Đêm này ba khối ngọc toàn bộ mua. Này Ôn lão bản là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Lập tức hắn liền cười ngăn lại còn tiếp tục suy nghĩ theo Ôn lão bản tranh cãi Thường Lương. Nghiêm nghị hướng Ôn lão bản hỏi. Được, Ôn lão bản, người đã là người làm ăn. Vậy chúng ta minh nhân trước cũng không cần nói tiếng lóng. Không thể chê. Này ba khối ngọc ta toàn bộ muốn. Người nói cái thực khẩn giá cả đi. Được, Lương thiếu. Ta đã sớm biết ngươi là biết hàng người. Ôn lão bản vốn đang trong bóng tối lo lắng Lương Phi thật thả tay không muốn. Sau khi nghe xong lời ấy, lúc này hai mắt sáng lên nói. Nếu Lương thiếu thành tâm muốn, vậy chúng ta cũng liền minh nhân trước không nói tiếng lóng. Này ba viên ngọc, Lương thiếu ngươi liền cho 500 ngàn như thế nào? 500 ngàn, Ôn lão bản, ngươi đây không khỏi quá tối chứ? Ngươi còn không bằng trực tiếp cầm đao đi trên đường cướp. Sau khi nghe xong Ôn lão bản nói như vậy, Lương Phi còn chưa kịp tiếp lời. Thường Lương liền bày ra một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Một bên gân giọng la hét, một bên tự muốn đem Lương Phi ra bên ngoài kéo. Đi, Lương Tổng. Chúng ta vẫn là nhanh đi nhà khác đi. Người này quá tối. Về sau chúng ta cũng không cần tới đây nhà. Đừng, đừng a, thấy mình này vừa mới ra giá liền để cho Thường Lương đốt lấy cái mông giống nhau. Ôn lão bản khẩn trương. Nhanh chóng tiến lên kéo Lương Phi đạo. Trên thực tế, hắn này ra giá 500 ngàn. Cũng đúng là nhìn chúng rồi Lương Phi thập phần yêu thích. Mới cả gan mở hư giá cả. Dĩ vãng hắn coi như là mở ra 300.000 giá quy định. Cũng không người nào nguyện ý muốn. Bây giờ thật vất vả mong đợi rồi Lương Phi người đại chủ này cố. Hắn cũng không thể lại trơ mắt nhìn con cá lớn này theo chính mình dưới mí mắt chuồn mất đi. Cách chương.